Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, muốn con ngựa chạy đến cho ngựa ăn cỏ. Hứa Chiết vẫn cho rằng dễ dàng đối với mình người yêu sinh ra hoài nghi người, không phải đối với hắn, nàng yêu quá sâu, mà là đối với mình không đủ tự tin. Bởi vì không tự tin, cho nên bọn hắn mới có thể sợ hãi tự mình người yêu tại gặp được so với mình ưu tú hơn người lúc chọn vứt bỏ chính mình. Bởi vì không tự tin, cho nên mới sẽ không xác định bọn hắn tình cảm trình độ chắc chắn. Hứa Chiết đối với mình cùng Tô Tử Thiến tình cảm phi thường tín nhiệm, cũng không cảm thấy Tô Tử Thiến sẽ rời đi tự mình. Dù sao đối nàng mà nói, địa vị mình thậm chí không thể so với phụ mẫu yếu nhược. Nhưng Đỗ Ngọc Giai nói chuyện xác thực đả động Hứa Chiết. Hứa Chiết bỗng nhiên nghĩ đến tự mình sau khi trùng sinh có phải hay không mang đến hồ điệp hiệu dụng. So hiện nay bầu trời lúc báo danh ở giữa, khẳng định là cùng ở kiếp trước khác biệt. Như vậy Tô Tử Thiến bạn cùng phòng vẫn là nàng kiếp trước bạn cùng phòng sao? Cái này trong 4 năm, sẽ có hay không có người đối Tô Tử Thiến lòng mang ý đồ xấu? Nếu như không phải giám thị, mà có cái người có thể bất cứ lúc nào cho mình báo cáo Tô Tử Thiến tình hình gần đây, hoặc là nàng gặp được phiền phức, như vậy thì không thể tốt hơn. Tô Tử Thiến tính cách tự mình rất hiểu, là ngoài mềm trong cứng loại hình. Nếu như đụng phải phiền phức lời nói, khẳng định cũng sẽ không nói cho tự mình, mà 18 là lựa chọn tự nghĩ biện pháp giải quyết. Thời gian 4 năm, có thể chuyện phát sinh quá nhiều, ai cũng cam đoan không, đến cùng có thể hay không phát sinh một chút ngoài ý muốn. Tỷ như nói một chút ra mặt dày nam sinh, sớm bố trí tốt thổ lộ hiện trường, trực tiếp đối với mình ưa thích nữ sinh thổ lộ. Chung quanh còn có rất nhiều người đi theo ồn ào, nếu như nữ sinh đối nam sinh cũng có ý tứ, cái kia còn tốt, nhưng nếu như không có lời nói, gặp được loại chuyện này là sẽ phi thường xấu hổ, nhất là chung quanh có rất nhiều người ồn ào tình huống dưới. Hứa Chiết không xác định Tô Tử Thiến có thể hay không gặp được loại chuyện này, nhưng là để phòng vạn nhất, vẫn là làm một tay chuẩn bị tương đối tốt. Cho nên tại bị Đỗ Ngọc Giai lời nói đả động về sau, Hứa Chiết trực tiếp hỏi nó muốn cái gì. Ta cái gì cũng không cần. Hứa Chiết ngay thẳng như vậy hỏi thăm, ngược lại nhường Đỗ Ngọc Giai biến khẩn trương lên. Ta là học hành chính quản lý. Nếu như cái này trong 4 năm ta làm không nói bậy, hy vọng tại tốt nghiệp về sau ngài có thể cho ta công việc. Ta gia đình điều kiện không tốt lắm, ta nghĩ nếu có thể ở ngày nghỉ thời điểm có thể tới ngài công ty đánh cái công, ta liền rất thỏa mãn. Hứa Chiết lần nữa thật sâu liếc nhìn nàng một cái. Đỗ Ngọc Giai tuổi không lớn lắm, vừa mới thăng nhập một cái lớn, cũng chính là 18-19 tuổi niên kỷ. Nhưng cô gái này thật sự là quá khôn khéo. Nàng không có trực tiếp đưa ra tự mình muốn bao nhiêu tiền. Dù sao hiện tại nàng tầm quan trọng còn không có thể hiện ra. Nàng rất chính rõ ràng đòi tiền nói nhiều, Hứa Chiết cũng sẽ không cho. Không phải Hứa Chiết không bỏ được, mà là nàng hiện tại không cách nào chứng minh tự mình giá trị nhiều tiền như vậy. Nhưng nếu như muốn ít lời nói, chính Đỗ Ngọc Giai lại không cam tâm. Đòi tiền, đây chính là một trận danh phù kỳ thực giao dịch, mà không phải mình nghĩa vụ hỗ trợ. Về sau nàng liền lấy không đến những chỗ tốt khác, cho nên Đỗ Ngọc Giai dứt khoát lấy lui làm tiến, đem quyền chủ động kết giao Hứa Chiết trên tay. Đỗ Ngọc Giai hiểu qua, Hứa Chiết giá xe giá trị hơn 2.000 vạn, cho Tô Tử Thiến thổ lộ tốn hao vượt qua 500 vạn. Hôm nay đến đưa Tô Tử Thiến, cũng nói hắn phi thường quan tâm tự mình bạn gái. Nếu như mình giúp đỡ hắn gạt bỏ những cái kia đối Tô Tử Thiến quấn quýt chặt lấy người, Hứa Chiết sẽ ít tự mình chỗ tốt sao? Sẽ không, cho nên nàng dứt khoát không muốn giá tiền, chỉ muốn nhường Hứa Chiết về sau cho nàng một phần tốt đi một chút làm việc. Thuận tiện ngày nghỉ có thể kiếm lời một bút thu nhập thêm. Đây là nhỏ đến không thể lại nhỏ thỉnh cầu, nhưng Đỗ Ngọc Giai minh bạch, tự mình cái này trong 4 năm nếu như giúp Hứa Chiết bận bịu, như vậy tương lai Hứa Chiết tuyệt đối sẽ không thua thiệt tự mình. Mà lại cái này trong 4 năm, nàng cũng sẽ tận lực cùng Tô Tử Thiến trở thành không có gì giấu nhau tốt bằng hữu. Đến thời điểm lấy Tô Tử Thiến thân phận, hơi chiếu cố nàng một cái, cũng đủ để thu hoạch được vô cùng phong phú hồi báo. Hiện tại sinh viên, không có chút nào hiếm lạ, tốt nghiệp không tìm được việc làm phần lớn là, mà tự mình có cái tầng quan hệ này, như vậy thì đã dẫn trước những người khác quá nhiều. Hứa Chiết không có từ Đỗ Ngọc Giai trên mặt bắt được ý khác. Bất quá hắn có thể khẳng định cái này nữ nhân xác thực phi thường khôn khéo. Chẳng những hiểu được bắt lấy trước mắt cơ hội, còn hiểu đạt được tắc. Được, mang điện thoại sao? Nhớ một cái ta điện thoại, về sau có việc liền trực tiếp cùng ta liên hệ đi. Mang mang, ngài mã số là bao nhiêu? Đỗ Ngọc Giai vội vàng móc ra điện thoại, mang trên mặt không che giấu được vẻ hưng phấn. Đem tự mình dãy số nói cho đối phương về sau, nhìn xem trên điện thoại di động xuất hiện đối phương dãy số. Hứa Chiết cúp máy về sau đem Đỗ Ngọc Giai dãy số tồn thượng. Nói ra, chẳng qua nếu như không có chuyện gì lời nói, tốt nhất đừng cùng ta liên hệ. Ta hiểu được, Đỗ Ngọc Giai bảo đảm nói. Tại Đỗ Ngọc Giai gọi điện thoại thời điểm, Hứa Chiết cũng thấy được nàng điện thoại. Là HTC một cái rất già trí năng điện thoại. Màn hình phi thường nhỏ, mà lại thao tác thẻ ngừng lại phi thường nổi bật. Mặc dù Đỗ Ngọc Giai biểu thị mình bây giờ không muốn chỗ tốt, nhưng nào có ánh sáng nhường con ngựa chạy, không cho ngựa ăn cỏ đạo lý. Ngươi đem ngươi số thẻ ngân hàng phát đến ta trên điện thoại di động. Ngày mai ta để cho người ta cho ngươi chuyển 2 vạn khối tiền. Số tiền kia không phải cho ngươi, tính ngươi kinh phí hoạt động, thanh lý tiền điện thoại loại hình. Không cần, ta, Đỗ Ngọc Giai muốn cự tuyệt, nhưng là Hứa Chiết đằng sau lời nói nhường nàng không cách nào sinh ra cự tuyệt tâm nghĩ. Mà lại đây chính là 2 vạn khối tiền a. Cho dù là nàng biết rõ đối Hứa Chiết thân ra mà nói, 2 vạn khối tiền căn bản không tính tiền. Nhưng đối với nàng tới nói, đây chính là một khoản tiền lớn a. Nàng một cái học kỳ học phí mới không đến 5.000 khối, một tháng tiền sinh hoạt mới 800 khối, 2 vạn khối tiền tương đương với nàng 2 năm tiền sinh hoạt. Tốt, trước nói như vậy, không có việc gì ta liền đi về trước. A, tốt. Đỗ Ngọc Giai nghĩ một cái, không biết rõ hiện tại làm như thế nào xưng hô Hứa Chiết thích hợp hơn. Dứt khoát không xưng hô, trực tiếp nói ra, vậy ngài chậm một chút, ta cũng trở về đi. Cáo biệt Hứa Chiết về sau, Đỗ Ngọc Giai quay người hướng phòng ngủ đi đến, mang trên mặt phi thường nổi bật tiếu dung. Không nghĩ tới, lúc này mới vừa mới bắt đầu, Hứa Chiết liền cho mình 2 vạn khối tiền. Mặc dù cùng mình tưởng tượng bên trong, có thể cùng Hứa Chiết đơn độc liên hệ thậm chí đem Tô Tử Thiến thay vào đó khác biệt, nhưng cũng đầy đủ nhường Đỗ Ngọc Giai hưng phấn. Mà lại chỉ cần là có thể có liên hệ, ai nói về sau không có bất cứ cơ hội nào. Đỗ Ngọc Giai vui thích nghĩ đến, tự mình thu được 2 vạn khối tiền về sau làm sao tiêu. Đầu tiên mua cái điện thoại, mua rất thời thượng iPhone 4. Mình bây giờ dùng điện thoại vẫn là phụ thân đào thải về sau đổi lại, rất rõ ràng nam kiểu, mà lại phi thường thẻ ngừng lại, liền trò chuyện QQ cũng cảm thấy rất thẻ, cùng không phải trí năng điện thoại cơ hồ không có gì sai biệt. Mua cái bạch sắc iPhone 4, Đỗ Ngọc Giai ban ngày liền thấy Tô Tử Thiến cùng Lâm Diễm dùng đều là iPhone 4. nhưng làm nàng cho hâm mộ hỏng. Hiện tại tự mình cũng có tiền mua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.